đầu quý vị biết á, là chúng sanh vạn loại ở trong pháp giới này con mắt mình không thể nào nhìn thấy hết được đâu. Do đó mà có một cái số người á, nói rằng tàu vũ trụ con voi của Mỹ á, của cơ quan hàng không vũ trụ á, là NASA gửi các con tàu Apollo gì đi khắp hết trơn này, không có thấy cảnh nào khác chứ nha. Toàn là trái đất rồi mặt trời, mặt trăng rồi sao kim, sao thủy, sao hỏa, sao mộc và sao thổ rồi sao diêm dương rồi ha, sao la hầu, ê quên cái đó cũng sao à. Đi vòng vòng vậy đó. Chứ là không có thấy cảnh giới nào hết. Chứ thực ra con mắt mình không thể thấy hết các cảnh giới được. Con mắt mình là cấu tạo bằng xương, bằng thịt, nên gọi là nhục nhãn. Nhục nhãn có thể thấy được các vật chất của không gian 3 chiều, 2 chiều mà thôi. Còn các thứ ở các cảnh giới khác cấu tạo, tuy rằng nó cấu tạo bởi năm uẩn, tức là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức, nhưng mà ở các cái thể khác nhau, do chiều không gian sai biệt khác nhau. Chiều không gian sai biệt ở những cảnh giới sai biệt. Chiều không gian không tạo ra cảnh giới, nhưng mà cảnh giới sai biệt nó sẽ có những chiều không gian sai biệt khác nhau. Do chiều không gian sai biệt nên thời gian sai biệt, chúng sanh sai biệt, tất cả các vận động chuyển động ở nơi đó sai biệt. Nếu quý vị ở đây á, là ở cõi người ha, bữa nào mình có thần lực đó mình xuống cõi địa ngục ngạ quỷ rồi ha, mình qua cảnh giới Atula mình về cõi trời rồi đó, mình đi du lịch vòng vòng pháp giới cái mình xem, thì ở nơi đó nó khác ở chỗ mình, chúng sanh cũng khác và cảnh giới cũng khác, nhưng nó giống chỗ mình cái á, là chúng sanh hữu tình ta thì là có tâm, và có tâm á thì phải có khổ, không khổ ít cũng khổ nhiều, không khổ nhiều cũng khổ ít, là tại vì á cái khổ nó nằm ở trên tâm, mà ai có tâm á thì có khổ, cho nên á cái khổ là cái tâm, khổ nó là nằm ở trong dầm cảm thọ gọi là Vedana, thọ thọ có thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Như vậy á, thì thọ khổ thì gọi là dukkha, thì đó gọi là đau khổ. Do đó đau khổ là một cái tâm gọi là tâm sở chetasika, tức là một loại tâm sở. Cho nên ai có tâm người đó có khổ, ai không có tâm người đó hết khổ. Cho nên là người ta tu tập á, là tu sao cho mất hết mấy cái tâm nào làm cho mình khổ á, là mình hết khổ à. Tại vì tâm làm cho mình khổ, cho nên á, tu mất hết tâm là hết khổ à. Đối cảnh vô tâm không có tâm nào đó thì khổ. Cho nên á, là bây giờ mình hiện diện mình có tâm thì tu phải mất hết tâm không? Khổ. Nhưng mà con người ta đâu biết. Con người ta tính khổ là do cái này có kia cái nọ ha. Bây giờ hỏi đây là tại sao khổ? Trời ơi, tại chồng con làm khổ quá, vợ con làm con khổ quá, túng tiền khổ quá, bệnh hoài khổ quá, hoặc giả là xe cổ người ta đi xe xịn không, còn mình đi xe cà tàn không, khổ quá ha. Lính tráng làm cho mình khổ, giật hụi giật nợ làm cho mình khổ. Người ta thấy một cái khổ là thấy trước mắt mình thôi, nhưng mà một bậc thánh á, thấy cái khổ chúng sanh nó khác. Bậc thánh á, thấy cái khổ chúng sanh á, là cái khổ về vật chất, cái khổ về tinh thần, cái khổ về nhận thức. Ví dụ như á, khổ về vật chất là khổ trên thân của mình. Mình á, có bốn khổ trên thân, đó là sanh là sống đó, là sanh ra là xuất hiện và sống là sanh, là già là bệnh là chết, nó bị bức bách cho nên khó chịu, khó chịu nên khổ. Tại sao sanh bức bách đó? Người mới sanh ra thì người mẹ cũng khổ mà người con cũng khổ cho nên nó khóc. Và cuộc sống này phải gánh bao nhiêu cái trách nhiệm, bao nhiêu á là cái đè nặng, bao nhiêu á là cái bức bách, bao nhiêu á là cái áp lực cho chính mình. Đâu sống trong cuộc sống áp lực dữ lắm, áp lực về tiền, áp lực về tình, áp lực về trách nhiệm, áp lực về công việc, áp lực bao nhiêu thứ lắm, nhiều lắm. Đó là bản chất cuộc sống nó khổ á. Còn già khổ thì biết chắc rồi. Người nào già thì kinh nghiệm sẽ thấy khổ, người nào trẻ thì trí tuệ tư duy sẽ thấy khổ. Ví dụ như mình già là mình mỗi lần mình leo lên cầu thang đi bay phải không? Còn giờ lết không mà lết không nổi nữa, hiểu hả? Già đó, thấy không? Mỗi lần á là đi du lịch giang hồ dữ lắm, còn giờ á đi một bữa hai bữa ngán đêm nổi về giống hệt như nè. Bữa trước đi lễ xá lợi Phật ở Lê Minh Xuân Bình Chánh đó, ở chùa Phật Cô Đơn, tức là chùa Thanh Tâm đó, thấy không, lớn lớn tuổi vô đâu có nổi, vô vòng một thôi chứ đứng hồi một là thua chạy ra, thấy không? Cho nên thấy già đó, biểu hiện già đó. Cho nên đó, quý vị thấy già bức bách khó chịu khổ. Còn bệnh thì khổ ai cũng biết rồi, bữa nào đau bụng nhức đầu thử một cái coi, cái nào nó cũng khó chịu bức bách vậy nha. Còn chết là khổ nhất. Nhưng mà quý vị á, chết người ta chỉ có tư duy mới thấy được thôi, chứ còn đâu có ai trải nghiệm cái chết. Trải nghiệm chết là hết luôn rồi đó, hiểu không? Cho nên đừng có vội vàng mà thí nghiệm nha. Cái gì thí nghiệm được chết đừng có thí nghiệm, mà lượt đi không có lượt về, đường một chiều à, đi ngược qua lại bị thổi phạt 150 à, hiểu không? Cho nên đó quý vị á, cái người mà rời khỏi cuộc đời này, rời khỏi cuộc trần này, thì là ai cũng đau của cái thân mình và luyến tiếc của cái tâm mình. Có nghĩa là cái tâm mình rất là luyến tiếc các cái cảnh giới chỗ này, tuy nó khổ chứ mình ham lắm, mình chỗ này mình ham, thích lắm. Cho nên đó là bốn cái khổ thân, còn là bốn cái khổ tâm, là muốn mộng được khổ, thương nhau không sống gần nhau được khổ, ghét lụi hụi gặp hoài khổ, rồi là cái thân mình nó đòi hỏi này đòi hỏi kia khổ. Đó là bốn cái khổ thân và bốn cái khổ tâm. Nhưng mà còn cái loại đau khổ nữa là đau khổ do không tu á, có nghĩa là đau khổ do vô minh phiền não đó, đau khổ do thiếu trí tuệ, thiếu tu. Cho nên đó là nó là một loại đau khổ rất lớn của tất cả các loài chúng sanh. Còn khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ về tâm mà thương nhau sống được gần nhau thì thương người khác cũng được, còn ghét nhau gặp mặt nhau hoài thôi trốn nó cũng hết, ví dụ vậy đó, hiểu không? Già là người ta uống xâm nhung Hàn Quốc đồ cũng phục hồi, hiểu không? Rồi bệnh đó thì đi trị bệnh tìm thần y qua đà rồi cũng hết. Nhưng mà khổ về thiếu tu á, thiếu trí tuệ á, khổ về vô minh phiền não chấp thủ si mê tà kiến, khổ về cái đó nó mới nặng đó. Chính khổ về cái đó mà nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Khổ về cái đó mà tại thế gian này chúng ta bị bức bách, bị khó chịu, bị tan thương trong cuộc đời này, đó là do chúng ta thiếu tu. Cho nên đó, chúng ta giữ các cái loại tâm mà nó làm cho mình đau khổ nhiều đời, đó là vô minh phiền não chấp thủ si mê tà kiến, những cái loại tâm đó. Cho nên đó, Đức Phật ngài ở cung trời Đâu Xuất, ngài quan sát tất cả các thế gian, thấy muôn vạn loại chúng sanh hữu tình, trời ơi khổ, khổ dữ dằn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Đức Phật ngài có là nếu đã là Phật á thì là ngài có đầy đủ hết năm con mắt. Đó là nhục nhãn, đó là huệ nhãn, đó là thiên nhãn, đó là pháp nhãn, đó là Phật nhãn. Ở trong kinh Kim Cang nó là Như Lai có ngũ nhãn, phải không? Như Lai có tam minh, Như Lai có lục thông, tam minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh, lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Như Lai có ngũ nhãn, Như Lai có tam minh, Như Lai có lục thông, đó là thành Phật. Nhưng mà Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ thì là ngài ở cõi trời Đâu Xuất chỉ còn một kiếp chót nữa xuống thế gian, nên ngài quan sát tất cả thế gian chúng sanh hữu tình từ trên cõi trời xuống đáy địa ngục, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi người và cõi trời. Chúng sanh có muôn vạn loại, nhưng chúng sanh xuất hiện ở trong cõi đời này chỉ có bốn dạng thôi, đó là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Cái cách thức mà chúng sanh xuất hiện nó có bốn cách, mà cách chúng sanh chết đi thì rất là nhiều cách khác nhau. Bây giờ cách mà chúng sanh xuất hiện trên đời này mình thấy ra đó chỉ có bốn cách thôi, là từ thai mẹ mà sanh ra, từ trứng mà sanh ra, từ nơi ẩm thấp mà sanh lên, từ là đủ điều kiện áp suất nhiệt độ sẽ xuất hiện ra, thì chỉ có bốn cách để xuất hiện thôi, đó là sanh. Chúng sanh sanh thì có bốn thứ cách để sanh ra, mà chúng sanh diệt đi có nhiều cách khác nhau lắm. Sanh thì ra là có bốn cách, mà chết thì có nhiều kiểu khác nhau. Quý vị hiểu không? người ta lủi hủi bị cái chuyện này, bị chuyện kia là tắt thở à. Hiểu không? Nhầm khi ông bị chuyện gì, chân binh quận 8, rể của cô Phật tử đi nhậu về, bắt đầu vô trong phòng á, cây quạt á, cái quạt gió bắt không có quay, bắt ngay chân luôn. Nực quá bắt ngay chân một, nó sáng cứng đơ luôn. Tại vì á, đổ mồ hôi, đi về đổ mồ hôi. Lúc mà quạt vô đó nó mát, ngon lắm, nằm ngủ luôn, xỉn quá nằm ngủ luôn. Rồi đầu từ đó nó lạnh từ từ từ từ từ lên, không có quay cái quạt á, nó một chỗ á, làm máu mà nó đông lại. Rồi không hay luôn, xỉn quá không hay luôn. Sáng rồi thùng thùng thùng beng. Rồi xong. Thấy không? Đó cũng là một cách đó, phải không? Cho nên á là tùm lum thứ hết trơn á, phải không? Ra đường á mà chiếc xe tải bên đây chạy, chiếc xe tải bên kia chạy, thấy một lỗ ngay giữa, nhóng ga đa lên lướt qua, gọi là luồng kim xẻ chỉ á, nghe không? Luồng e hai cái nó ép lại cái rồi cũng thùng thùng thùng beng. Cho nên ra đường á quý vị, đi qua lề rồi cho ngon, chứ đừng có thấy hai chiếc xe mà nó hở ra khoảng giữa kẻ chỉ luồng kim nó luồn vô một cái, một hai chiếc xe nó ép lại cái rồi xong. Vậy không? Có trăm ngàn thứ, trăm ngàn cách con người chúng ta ra đi. Cho nên á, những cái khổ đó cũng chưa phải là gì đâu. Chúng ta có thể sanh lại một kiếp khác sống được, một cái thân thể khác. Nhưng mà quý vị biết á, là khổ do không có tu á, tức là không có trí tuệ. Mà nếu không có trí tuệ á, thì nó là vô minh, là si mê, là phiền não, là chấp thủ. Bây giờ ví dụ nha, người ta chửi một cái đồ ngu, tự nhiên mình chấp cái câu đó, bắt đầu mình nổi nóng dữ lắm. Nó dám chửi tôi ngu, nó dám chửi tôi ngu, sáng đêm không ngủ, tin không? Nhất là ai chửi, nhất là đứa con mà nó dám chửi má nó, đứa con mà dám chửi ba nó, cháu mà dám chửi bà nội nó, cháu dám chửi bà ngoại nó, thì lúc đó là thức sáng đêm không ngủ. Trời ơi, nó bực trong mình mà nó bực bội, nó lăn qua nó lộn lại. Cái đừng người đó, người không tu đó nghe, người có tu hả? Chửi chửi đi, mày chửi mày tội gán chịu, tao ngủ. Mày chửi mày tội gán chịu, tao ngủ, khẩu nghiệp là do mày. Mày chửi tao ngu, tao mới biết ngu hay khôn, mình biết mình. Còn nó chửi mình chẳng qua ý kiến riêng của một người thôi, đâu có gì đâu mà phải lăn qua lộn lại, hiểu không? Mày chửi càng nặng thì nghiệp mày càng nặng, tao ngủ. Vậy thôi. Cho nên đó quý vị, cái người có tu á, người ta xả, người ta không có chấp, người ta xả bỏ à, kể nó đi. Mà người ta còn thương hơn nữa đó quý vị, tại vì cái người đó gieo nghiệp nặng, sau này họ trả nghiệp rất là nặng, cho nên đó là họ còn thương hơn nữa, thương nhiều hơn nữa. Quý vị, cho nên đó Đức Phật ngài nhìn thấy chúng sanh khổ thế gian này là khổ sanh già bệnh chết, sầu bi khổ u não nó tràn ngập cả thế gian, đó là loài chúng sanh hữu tình. Còn loài vô tình đó quý vị thì không có khổ. Cho nên á, ai á mà còn sanh ra còn loài hữu tình, loài có tâm là còn khổ. Cho nên á, có sanh mà hết khổ á là làm loài vô tình á, thà là rong rêu mọc trên tượng đá đó thì được, không có sao. Hoặc là làm một hòn sỏi gì đó, làm một áng mây bay gì đó, như những nhà thơ đó, thì không có khổ. Nhưng mà là con người hoặc là cái con nào khác đều khổ hết. Chư thiên cũng khổ, cái loài nào có tâm là khổ ha quý vị. Nhưng báo cho quý vị một điều, người nào đã có tâm rồi thì không có tự nhiên mà mất tâm. Chỉ có tu mới mất tâm thôi, không có tự nhiên mất tâm. Người khác không có thể đánh tan cái tâm mình được. Đừng có coi phim phong thần rồi á, người ta nói là đánh tiêu hồn mất xác luôn, có nghĩa là dụng nội công á, quýnh một cái râm một cái là hồn phách tiêu hết, xác thân tiêu hết. Xác thân thì đánh tiêu thiệt đó quý vị, nhưng mà cái tâm của mình á là không có tiêu, nó sẽ luân hồi qua kiếp khác, nó là một cái chủng tử. Cho nên không có ai có khả năng đánh tiêu tan hồn xác mình hết. Bởi vậy ai mà đánh tiêu tâm nổi, bây giờ mình phiền não nhiều quá, con sân nhiều quá, đánh cho bể tâm sân giùm con. Nếu người ta đánh tan tâm mình được thì ta đánh tan cái tâm sân được, đúng không? Cho nên có người nào đánh tan tâm sân được đâu. Thậm chí Đức Phật kìa, ngài nói là không phải cái gì mà Đức Phật làm cũng được, có một số điều Đức Phật làm cũng không được nữa. Bây giờ ví dụ như mình bị phiền não, Đức Phật đánh tan phiền não cho mình không được, mà Đức Phật chỉ cho mình cái cách làm tan phiền não. Nên Đức Phật nói là ta chỉ là thầy dẫn đường, Nên Đức Phật là đấng toàn trí toàn tri chứ không phải là đấng toàn năng. Mà trên đời này cũng không có toàn năng nữa. Ví dụ như là mình đang bị đau khổ, là người ta cho mình hết khổ là mình hết khổ. Mình đang sanh ở ta bà này, người ta cho mình về cõi trời là mình về cõi trời. Người ta cho mình về cõi Tây Phương là cõi Tây Phương. Người ta cho mình nhập Niết Bàn là mình nhập Niết Bàn. Có nghĩa là cái người toàn năng người ta làm được hết. Nhưng mà trên đời này không có đó, là người ta nghĩ ra chứ không có đó. Trên đời này không có đó. Mà Đức Phật á, Ngài nói là Ngài chỉ là người thầy dẫn đường mà thôi. Có nghĩa là Ngài không thể làm cho mình hết tất cả các đau khổ, mà Ngài chỉ cho mình cái con đường tự thân mình làm cho mình hết đau khổ. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn á, là Đức Phật nói trong kinh Di Giáo á, các con hãy tự làm hòn đảo của chính mình, hãy tự mình bước trên đôi chân mình mà đi. Có nghĩa là tất cả các điều làm cho tan đi phiền não si mê chấp trước sanh tử luân hồi khổ đau là tự mình phải làm. Cho nên cái người nào làm chuyện đó là người đó có trách nhiệm đối với mình. Còn người nào không làm chuyện đó là không có trách nhiệm đối với mình. Và chúng ta phải có tội và có lỗi. Chính bản thân mình là người không có tu. Cái đó là thầy nói thật đó. Nói dám là trước Tam Bảo chịu trách nhiệm lời nói. Người nào không có tu sau này rất có lỗi chính bản thân mình và rất tội với bản thân mình. Là người mà không có chịu tu đi quậy không đó quý vị. Là tại sao? Tại vì một kiếp sanh ra làm người như thế này đó là tạo hóa đã đặt ân cho con người và chư thiên. Tất cả các loài khác không có khả năng tu để đoạn tất cả các đau khổ cho tự thân của mình đâu. Chỉ có con người và chư thiên mới có khả năng đó thôi. Cho nên tạo hóa đã đặt ân cho mình hai cái khả năng đó là con người và chư thiên. Còn tất cả các con khác thì đợi kiếp sau đi. Ví dụ như con chó, mà muốn cho con chó nó hết tất cả các đau khổ tự thân là không được. Tại vì bản thân của nó không thấy được đau khổ, làm sao nó tu hết đau khổ được. Con người mình còn không thấy nè. Chỉ có người nào có căn tu, người nào có trí tuệ thì mới tự thấy đau khổ thôi. Còn bằng không thì chỉ thấy đau khổ trên hình tướng thôi, không thấy đau khổ trên bản chất. Do đó mà Đức Phật Ngài phải xuống thế gian để Ngài thuyết bài kinh Tứ Diệu Đế, để nói lên bốn cái nỗi khổ của thế gian này. Đó là gì? Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Có bốn cái chữ khổ phải không? Bài kinh bốn chữ khổ đó thì gọi là bài kinh chuyển pháp luân, hoặc là bài kinh Tứ Diệu Đế. Tại sao chúng ta sống trong cảnh khổ mà Đức Phật xuống đây lại chỉ chúng ta khổ? Là tại vì chúng ta đâu có thấy, đâu có biết, đúng không? Tại sao không thấy không biết? Ở đây, chân đây nè mà không thấy không biết là do vô minh. Vậy thì cái gì nó có mà chúng ta không nhận thấy nhận biết thì đó gọi là vô minh. Bây giờ ví dụ nha, mình đang suy nghĩ, mình đang tưởng, mình đang biết cái gì, mình đang cảm thọ gì, tâm gì đang xuất hiện trong tâm của mình có biết không? Không biết là mình vô minh đó. Tại nó đang có mình không biết, hiểu không? Rồi mình lại làm thơ: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn, hiểu không? Còn tu một thời gian sau là có trí tuệ rồi là sửa thơ liền: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn tôi hiểu tại sao tôi buồn. Đó là nguyên nhân của đau khổ đấy. Học kinh của Phật là biết liền tại chỗ, trí tuệ sáng ra, sáng ra, sáng ra, sáng ra, hiểu không? Pháp vân phổ chiếu một cái là sáng liền. Pháp vân là gì biết không? Là mây pháp, pháp nguyên đám mây luôn, che luôn hết vân luôn. Gọi là pháp vân chùa mình á. Pháp vân phổ chiếu cũng là bao hết. Cho nên đó quý vị thấy Đức Phật Ngài thấy chúng sanh tan thương vậy, ở trong khổ mà không biết khổ, phải đợi Đức Phật xuống đây chỉ khổ. Không thấy khổ và không biết con đường để đi ra khỏi đau khổ, thấy đáng thương không? Ở trong khổ nè mà không thấy, ở trong nước mà không thấy chìm trong nước, đáng thương không? Chúng sanh ở trong khổ mà không thấy, không thấy khổ và không biết con đường nào đoạn diệt đau khổ mà xà quần đó. Chết không biết tại sao chết, buồn biết tại sao buồn, nghèo không biết tại sao nghèo, thông minh không biết tại sao lại thông minh, và là ám độn không biết tại sao lại ám độn, thấy thương không? Ở trong đó vậy đó mà không biết, không biết gì hết trơn, dễ thương lắm. Cho nên đó, Đức Phật Ngài động lòng bi mẫn của một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, nên Ngài quyết định Ngài xuống thế gian. Ngài quyết định Ngài xuống thế gian để Ngài tu một kiếp chót, và lấy cái bổn nguyện nhiều đời của Ngài để độ cho chúng sanh, có nghĩa là chỉ cho chúng sanh coi đây là khổ và đây là con đường diệt khổ. Cho nên Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Hoa, ta đến thế gian này không ngoài mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là Ngài mở cái tâm của mình ra để nhận diện ra cái trí tuệ như là Phật đã nhìn thấy với tất cả những gì ở thế gian này. Nếu không có Phật, chúng ta không có chi kiến Phật. Chi kiến Phật là hột giống ai cũng có, nhưng mà để đánh thức cái hột giống đó, không có Phật thì không bao giờ ai biết được cái phương pháp đánh thức cái hột giống chi kiến đó lên, để chúng ta có một cái nhìn thực tướng cái dạng pháp. Đó là chúng ta đang đi trên con đường đạo cao thượng, gọi là con đường ái giá mắt gá. Con đường đó chỉ có Phật mới biết thôi, ngoài Phật không có ai trên đời này biết hết. Cho nên đó, Ngài mới xuống thế gian thôi, một tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất. Thiên thượng thiên hạ, tức là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Có mình đó, Ngài là cao quý nhất thôi. Mà thật sự tại sao? Tại vì có mình Ngài biết được con đường diệt khổ thôi, chứ không ai biết hết. Kể cả ông tiên A Tư Đà mà, hiểu không? Ông tiên A Tư Đà tu được ngũ thông, trong đó có thần túc thông. Ông dậm từ cái đỉnh núi Hy Mã Lập Sơn á, ông ngồi trong cái thang ca là cái cốc á, ở trên đó đó, được mời đi xuống xem dương tướng cho thái tử. Ông bay trong đâu có đi, ông tiên A Tư Đà bay à, xuống coi tướng cho thái tử á, là bay à, từ trên núi bay rét cái đáp xuống luôn à, vô coi là quan hỷ quá. Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ở trên thế gian này, không thấy ai gì, chỉ có Chuyển Lưng Thánh Dương mới có thôi, còn ngoài ra là chỉ có Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ mới có à, là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Về nhìn gương đi, gương kia ngự ở trên tường đi, nước ta ai đẹp được dường như ta, coi mình ra được bao nhiêu tướng tốt, bao nhiêu vẻ đẹp. Đâu mà ngày mai đó về mua cái gương bự bự nhìn thử coi, nhiều tướng tốt, nhiều vẻ đẹp, coi mình ai được nhiều, hiểu không? Nhưng mà dẫu có bao nhiêu tướng tốt, bao nhiêu vẻ đẹp đi nữa, thì tuổi mà nó chồng mà nó chất, vừa chồng vừa chất tuổi, hiểu không? À, một tuổi, hai tuổi, ba tuổi nó chồng, 40-50 tuổi, một đống tuổi cái rồi, đẹp gì cũng tiêu, hiểu không? Chất đóng tuổi đẹp gì cũng tiêu. Cho nên ghét ai đừng chửi, đừng mắng, đừng hại chứ. Đem một đống tuổi thảy vô một cái là xong, hiểu không? Nên ghét ai á là mình đừng có mắng, đừng có chửi, đừng có hại người ta chi tạo nghiệp, hiểu không? Lấy sắp tuổi nè, chừng 50-60 vậy đó, thảy vô người cái một là xong rồi đó, hiểu không? Từ á, là tướng thẳng đứng đây nè, thảy vô chừng 60 năm thôi, nó cong vòng mà lại liền cái lưng á, hiểu không? Từ mái tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố mà chỉ có 60 năm thôi là tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian. Cho nên đó quý vị, thái tử đi bốn cổng thành á, ngài mới quay lại, ngài nói với sanh nè, sau khi ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh đau khổ của tất cả các loài chúng sanh đó, ngài mới quay lại ngài nói với Sa Nạc đó, mà quý vị phải nhớ cái câu của ngài nói đó là gì. Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là già, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trai cuộc đời, tâm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh năm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Thảm chưa, ham đi, hiểu không? Cỡ nào cỡ cũng xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh là mộ của Đạm Tiên á, chuyện Kiều Nguyễn Du, hiểu không? Đó, cỡ nào đi nữa phải không? Cho nên á, người ta thấy như vậy, người ta biết như vậy đó, người ta mới giật mình, ta tỉnh mộng, ta quay lại, ta quy y Phật, vô chùa Pháp Vân quy y Tam Bảo lo tu à, nghe ai làm gì làm nghe, tụi bay đi quậy tao đi tu. Quậy được gì đâu. Bây giờ á, cho vàng kho bạc vạn, cho danh vọng bạc tiền, cho chức quyền đi nữa đó, hết nhiệm kỳ cũng xuống đúng không? Còn mà có nhà kho bạc vạn nhắm mắt khác nó cũng sang tên à. Không tin á, chết thử đi biết liền. Cái xe mình ngon lành nó ít hát phải không? Mua 180 triệu phải không? Bữa trước qua bữa sau là nó sang tên liền, nhanh lắm, gọn lẹ. Cái đó còn chậm đó, cái giấy tờ xe, giấy tờ nhà nó sang chậm. Còn mà đeo này nè, nhanh lắm. Giây một không còn miếng, thấy không? Lúc nào lúc y ê mà im lợm lim nặng á, nghe không? Lúc đó đó sạch bách không còn gì. Trời vàng của tôi, hột sàng của tôi, hiểu không? Dây chuyền của tôi, cà rá của tôi. Trời ơi, ngày nào đi khoe rồi ha. Rồi bây giờ lụm sạch bách hết, rồi vô trong bốn miếng vuông vuông đó không còn miếng gì hết trơn ha. Tỉnh chưa? Hiểu không? Tỉnh chưa? Đó, người ta phải tỉnh. Cho nên có nhiều vì tiền để làm gì? Tiền để xài, hiểu không? Xài cái gì có ý nghĩa, ăn mặc ở bệnh xong làm phước. Cái gì á mình xài thì nó sẽ hết. Cái gì mua sắm làm của chết đi sẽ để lại cho người khác. Cái gì mà mình làm phước, mình bố thí, mình cúng dường, cái đó mới chính là cái của mình mang theo. Thời gian này á, sống ở trên trái đất này á, giỏi lắm 100 năm à. Còn thời gian mà lưu lạc trong pháp giới cả triệu năm, cả tỷ năm, mà ở trong pháp giới người ta xài phước, ở ta bà người ta xài tiền. Thời gian lưu lạc ở trong pháp giới không biết bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm, ta xài phước. Có phước lưu lạc trong pháp giới ngon lành, ngon ăn, ngon cơm. Còn mà không có phước mà chết một cái rồi nó khổ dữ dằn lắm. Trời ơi, tan thương lắm, đi có một mình à. Bây giờ yêu nhau rồi, sáng sớm gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ rồi, dữ dằn lắm, làm thơ chết cái điền mình đâu đi theo. Hai mẹ con ruột thân nhau dữ lắm, thương nhau dữ lắm. Ở bên Mỹ mẹ mất mà nằm ở dưới đất á, ở gối bố á, khi mất rồi khiêng lên giường nó không dám khiêng, nó không dám ẵm giường. Mình tin không? Thấy không? Thấy không? Rồi ở Bến Tre 3-4 đứa con thương mẹ dữ lắm, trời, nói hiếu dữ lắm, nói đạo lý đều dữ dằn lắm. Tới bà mẹ mất chôn cặp ngoài hè, mà ở dưới thì toilet ở ngoài nhà chứ không phải toilet trong nhà, ở nhà dưới quê ha. Tối không dám ai dám đi vệ sinh hết trơn. Người mua một cái để dưới góc giường. Biết cái gì không? Nó hiểu là được nha. Nhằm khi mình nói nó thô quá à, cho nên hiểu là được rồi. Mình thấy cái gì không? Nó giả cái gì không? Thấy nó giả không? Đó, cho nên thái tử nói là nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, là chỗ đó đó. Thấy không? Bữa trước ôm ấp thương yêu rồi dữ dằn lắm, chết bữa sau có vợ khác. Tin không? Đám mình quận 8 thầy đi nè, thầy chứng kiến. Ông khóc vợ ông mất. Vợ ông mới 30 tuổi, ông cũng 30 chưa được 40. Vợ ông bị ung thư mất hay gì đó. Ông khóc mà ông đập vô cái hòm, mình sợ bể cái hòm, mình ái ngại luôn á. Mình lại tung kinh á, mà ông đập vô bung bung bung bung. Mình không sợ bể cái đầu ông mà sợ bể cái hòm. À, tôi là thôi chú ơi thôi mình có khuyên vậy không á, khuyên ông là không, trời ơi thương vợ con lắm, thầy ơi thương lắm. Ông đập bung. Mình là trời ơi, ở trên đời này chỉ có ông là chung thủy với vợ dữ ha, chắc chết hết là chỉ còn ông này nè. Mình là tán tháng ổng, hiểu không? Mình khen ổng dữ lắm. qua kỳ sau lại cúng từng á. Thấy có một cô ngồi giỏng đọt te, đưa giỏng có két, cái thầy mới hỏi là sao ở nhà có một mình giờ có ai vậy? Ông là vợ mới cưới đó trời ơi. Mới có một từng một mà cúng từng á. Cúng từng là chôn chưa được từng đó, đám để lại 3 ngày, cúng từng là thêm 3 ngày nữa thôi, là 7 ngày đó, 3 với 3 cộng 1 ngày mất nữa là 7. À, quý vị, thì mới chôn vợ có 3 ngày thôi, là ông cưới vợ khác rồi. Thầy mới hỏi sao kỳ vậy, sao bữa hổm ông đập đầu dữ lắm mà, sao mà bữa nay lại là làm nhanh dữ vậy? Ông là con làm theo di nguyện của vợ con. À, là à, thì ra vậy, là vợ ông di nguyện ở đâu, tấm giấy đưa ra tôi coi vậy. Ông là... nó không có nói mà con hiểu ý. Hai vợ chồng hiểu ý. Tại con sống đây có một mình không ai chăm sóc gì hết trơn á. Vợ con nó ra đi nó không có an tâm, cho nên con cưới vợ khác cho vợ nó ra đi thanh thản. Mô Phật. Biết nói gì giờ, cạn lời. Mình đâu có biết nói gì nữa. Ở đó thôi chứ biết nói gì nữa. Giờ thế gian mà mình mới an ủi là thế gian, thế mà nó còn gian nữa, cho nên nó mình an ủi thôi, thế gian mà lị vậy thôi chứ biết nói gì giờ, hiểu không? Cho nên đời là giả đâu có gì, không có gì cũng ta có thể cầm trong tay mãi mãi được, tại vì bản chất của nó là vô thường, bản chất của nó là khổ. Cho nên Đức Phật ngài đến thế gian này, ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, ngài nói kinh Trung Bộ, ta đến thế gian này là cứu khổ ban vui cho vạn loại chúng sanh. Cho nên ngài nói đây là khổ nè, đây là con đường diệt khổ nè, cái đó mới là cái quan trọng. Còn tất cả cái trên thế gian này không có giữ được cái gì hết thì thôi tùy duyên đi, nó đến đến đi đi. À, cho nên có câu thơ rằng còn duyên thì đến, hết duyên thì đi, níu kéo mà chi cho đời đau khổ hết thân. Tùy duyên đi, thôi đi, nó đến thì mình welcome nó. Thấy không? Mời nó chìm chín, mời vô, thấy không? Coi phim Tây Du Ký á, mời vô ha. Đó là cái nước gì mà có cô đó làm vua đó, à, Tây Lương là nữ quốc đó, mời Đường Tam Tạng vô là chìm chín đó, là mời vô. À, rồi bắt đầu á, lúc mà không ưa đó trái chén đó, là bởi vì mình coi nguyên cái bộ phim đó mình thuộc được hai từ, hiểu không? Mời vô là chìm chín ha, đuổi đi là trái chén, rồi xong. Bởi vì ai mà gặp mình là trái chén cái là goodbye, don't see you again đó, hiểu không? Là biết xong rồi đó ha. Còn ai mà là welcome mà gặp mình đó mà thấy khoái mời vô đó chìm chín, hiểu không? Bởi vì còn duyên thì chìm chín, hết duyên thì trái chén đó. Mình phải coi phim, mình phải học ngôn ngữ à, hiểu không? Cho nên á, đời bản chất là như vậy đó. À, quý vị, cho nên Thái tử, xin lỗi, Bồ Tát, ngài từ cõi trời đâu sức, ngài quan sát ở thế gian này thấy chúng sanh khổ dữ dằn lắm, mà ngài muốn đến cứu khổ chúng sanh phải có một cái chữ gọi là chữ duyên. Không có duyên độ không được. Trên đời này nha, vô duyên độ không được, hữu duyên mới độ được. Mà duyên nó liên quan nhiều đời nhiều kiếp. Ngài mới quan sát tất cả chúng sanh sanh ra trong thời đó đó, có duyên với ngài nhiều không, ngài quan sát nhiều lắm. Nhiều chúng sanh sanh ra ở đâu? Trong tất cả các nước trên thế giới mà sanh ra tại Ấn Độ là nhiều nhất. Trong cái thời điểm ngài sanh xuống thế gian gọi là đản sanh đó, là ngày 15 tháng 4 Tây lịch năm 624 trước công nguyên đó. Thì cái đó là theo Liên Hợp Quốc thôi. Có nghĩa là ở trên thế giới UNESCO người ta công nhận cái ngày đó đó là cái ngày, nhưng mà chiếu theo lịch ngày xưa đó, nó đâu có ngày tháng gì đâu. Ngày xưa theo đời ông vua, ví dụ như vua Quang Tự thứ mấy, vua Càn Long thứ mấy, rồi là vua Thành Thái thứ mấy, rồi vua gì đó năm thứ mấy, rồi vua nhà Nguyễn Ánh thứ mấy, vân vân, thời vua thứ mấy, rồi người ta mới cộng lại, người ta chiếu từ mình giờ 1, 2, 3, 4 tới 2000 mấy. Ngày xưa ta không tính vậy, đời vua này năm thứ mấy, vua kia năm thứ mấy, vậy coi lịch sử lại rồi cộng tới cộng lui hồi nó mới ra năm. Cho nên vì lý do đó mà cũng có sự sai lệch về ngày tháng giữa Nam truyền và Bắc truyền với nhau. Về Đức Phật đi thuyết pháp đi, Bắc truyền nói là Đức Phật đi thuyết pháp 49 năm, Nam truyền nói có 45 năm. Tại vì hai nhánh khác nhau, ghi chép lại khác nhau, do đời vua chứ không có theo năm thứ tự. Năm thứ tự thì giống nhau rồi. Còn này hồi xưa người ta theo đời vua đó, rồi nó bên xứ này ông vua khác, xứ kia ông vua khác, cho nên nó lẹo tẹo với nhau. Cho nên tính hồi tính cũng nhức đầu lắm. Mấy ngàn năm đó, ngồi lại lật ông vua này ra, ông vua kia ra, chiếu đi chiếu lại, cộng ra số năm dài lên. Do đó có sự sai lệch, mà sai lệch có 4 năm là nhỏ đó. Mấy ngàn năm mà sai lệch có 4 năm là nhỏ đó. Nhầm khi nó còn sai lệch cả trăm năm nữa kìa. Nhưng cái đó không quan trọng. Mình quan trọng cái nội dung thôi, đó mang tính sử rồi. Mà đó đâu ai chép sử. Cho nên ta chu ngược qua lại đó. Do các cái tài liệu, do các cái thánh tích rồi đó. Rồi người ta, các nhà khảo cổ ta sưu tập ngược lại, ta mới thấy được mà thôi. Đó không có quan trọng, cái đó không quan trọng hết á. Tại vì lý do đó cho nên nhầm khi nó không chính xác năm tháng ngày giờ. Nhưng mà giáo pháp của nhà Phật là chính xác. Tại vì giáo pháp nhà Phật á, là nó có cái lý của nó. Nhìn Phật pháp mà tầm cái lý, hỏi làm sao ta phải tu hành. Tức là có cái lý, cho nên đạo có cái lý. Nhìn từ cái lý đó mà các nhà nghiên cứu về Phật học á, ta suy ra ta mới biết được. Cho nên Bồ Tát Thái Tử thấy đất nước Ấn Độ là đất nước có nhiều người nhân duyên với Ngài. Nhân duyên chưa có đủ đâu. Cái đó là nhân duyên với Phật. Còn nhân duyên tu là chuyện khác. Nhân duyên tu nó khác với nhân duyên với Phật. Nhân duyên với Phật là Phật mới độ được. Còn nhân duyên tu á là cái điều kiện ở tại cái xã hội đó, người ta dễ phát tâm Bồ Đề. Ví dụ như ở cõi trời, người ta không có phát tâm Bồ Đề, ta tu nhiều đâu, sướng quá. Cõi trời á, bay lượn muốn gì có nấy, sanh ra cõi trời có túc mạng, có là thần thông, sanh ra cõi trời có phước báo. Cho nên ta sống hàng triệu hàng tỷ năm mà quá sanh ra có lâu đài, có mùi thơm. Sanh ra làm người trời đâu cần xịt mùi thơm, lên cơm chờ neo vứt đầy, đâu ai mua. Ở cõi trời á, thân ta thơm. Đố quý vị chứ con người tại sao xịt dầu thơm? Tại vì con người không có được thơm. Đúng không? Không thơm mới xịt dầu thơm, thơm xịt chi? Hiểu không? Đó. Tại sao con người làm đẹp? Đúng không? Do nên đó quý vị, cái đó là cái sự thật đấy. Mà nhầm khi mình muốn che sự thật lên, lấy ngay xi men che luôn ha, đó lấy quần áo che luôn ha, chứ bản chất nó là không phải như vậy. Cho nên á là Bồ Tát Thái Tử á, Ngài thấy nhân duyên với Ngài sanh ra tại Ấn Độ rất đông, tức là người Ngài có thể độ được rất nhiều, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào nhân duyên tu nữa. Nhân duyên để phát tâm tu, tức phát tâm Bồ Đề á, là Ấn Độ so với tất cả các nước thế giới là nhiều nhất. Nó có hai cái khổ để cho người ta phát tâm tu. Cái thứ nhất á, là khổ bởi thời tiết. Ở Ấn Độ nó có mùa nắng, mùa lạnh và mùa mưa. Ba mùa đó đều khắc nghiệt hết. Người ở xứ khác đối chịu đâu có nổi. Trời ơi, thầy qua Ấn Độ thầy chịu không nổi nè. Nói thật á quý vị. Còn chưa nói tới cái trình độ mà thức ăn mà nấu không rửa đó nó nghe. Mấy cái đó nghe, ăn không à, chứ đâu có đũa. Không có gì ở bên đó, đó. Cho nên á là ở Ấn Độ á, thứ nhất là thời tiết nó rất là khắc nghiệt, làm cho người ta khổ với thời tiết đó. Cái thứ hai nữa, chế độ đẳng cấp, có nghĩa là chia làm 4 cái giai cấp. Đó là giai cấp là sát đế lợi nè, vua quan nè, rồi giai cấp bà la môn tế lễ nè, giai cấp vệ xá dân thương buôn nè, còn giai cấp chiên đà la, thủ đà la và nô lệ và bần cùng. Có 4 cái giai cấp mà đối xử nhau qua lại rất là tàn nhẫn. Ví dụ như một người giai cấp là thủ đà la, đi ngang cái giai cấp sát đế lợi chỉ nhìn thôi, móc mắt đó, không có được nhìn á, lỡ mà lén nhìn liếc cái mà thôi là người ta móc mắt đó, mà không có bị pháp lực chi tố. Quý vị hiểu không? Tức là nó hà khắc tới cỡ đó, đó. Cho nên cái chế độ giai cấp đó tới bây giờ nó vẫn in ở trong tâm một số người. Cái ông lái xe, thầy đi qua ảnh ông lái xe, ông giới thiệu thầy tên đó, giới thiệu tên xong thôi đi, ông còn nhấn thêm cái nữa, bà la môn chính gốc nghe thầy. Ông nói ổng vậy đó, ổng khoe thầy đó, ổng là giai cấp bà la môn chính gốc. Mà bây giờ ở Ấn Độ đâu còn giai cấp, tức là thật sự ta đã xóa giai cấp rồi, hiểu không? Nhưng mà ở đây chưa xóa, ở trong này chưa xóa. Cho nên những người lái xe một số những người lái xe tại Ấn Độ, quý vị, mình đó, mời ăn cơm chung họ không dám. Họ có cái luật của họ, họ không dám. Mà trong khi pháp luật á, luật thành văn á, thì không có, mà luật bất thành văn thì có. À, phân chia giai cấp nó ở trong này nó vẫn còn nguyên ở trong này nè, nhiều đời nhiều kiếp vậy đó quý vị. Cho nên vì lý do đó mà ổng sợ thầy khi dễ ổng hay sao đó không biết nữa. Ổng nói là Bà La Môn chính hiệu, nghe ổng chỉ ổng á, gọi là Bà La Môn chính hiệu, hiểu không? Thầy nói là tôi đâu có biết Bà La Môn bà hay là ông La Môn gì, tôi đâu có biết. Tôi là người nước ngoài, tôi đâu có biết bà hay ông La Môn gì đó. Cho nên đó quý vị á, thấy được là Ấn Độ có đủ điều kiện như vậy nên Bồ Tát mới quyết định xuống Ấn Độ, không xuống ở đâu khác. Cho nên Ngài sanh ra ở Ấn Độ đó, nên Ngài chọn một cái nơi mà người ta đủ điều kiện để tu tập là phát tâm Bồ Đề. Có một cái điều kiện thứ hai nữa mà đủ để tu tập, mà nó tiên quyết luôn cho sự tu tập, đó là trí tuệ. Ở thời điểm đó ở Ấn Độ có 94 cái mối đạo khác nhau. Người ta tu thiền định dữ dằn lắm, ta tu khổ hạnh dữ dằn lắm, cho nên các cái dục vọng của người ta đó nó đã xuống đến một cái mức rất thấp. Những người tu không phải là đạo Phật, nhưng mà người ta tu, người ta ăn uống hay là cái này nọ đó, dục nó thấp. Cho nên đó, khi mà Đức Phật đến giảng đạo để mà áp dụng tu đó, họ đang sống trong cái đời sống đó rồi, họ chiếu qua đời sống Phật giáo, họ tu mấy bữa đó. Như ngày Mục Kiền Liên tu có 7 ngày đó, ngày Xá Lợi Phất tu có 14 ngày đó. Là tại sao? Tại vì họ ở các tôn giáo khác, mà các tôn giáo đó người ta cũng chân tu, chứ không phải là người ta tu gạt đời đâu, ta tu thiệt đó. Nhưng mà tại vì không biết cái con đường giải thoát giác ngộ mà thôi. Người ta tu cũng ngồi thiền dữ dằn lắm, nghe không? Rồi là người ta tu cũng khổ hạnh dữ lắm. Nó cái dục ở thế gian nó giảm xuống đáng kể luôn. Tức là những người đó có căn tu nhiều đời nhiều kiếp đó, cho nên giờ họ không ham đắm thế gian. Mà không ham đắm thế gian, chiếu qua nhà Phật là y luôn, là ngon luôn. Người nào không ham đắm thế gian tu mau đắc đạo lắm. Còn cái thế gian cái gì mình cũng ham chân á, là mình tu lâu đắc, hiểu không? Cho nên Đức Phật nói nguyên nhân của tất cả đau khổ là do ham đó, và ham muốn đó, là ái dục đó, ái dục tức ham muốn. Cho nên cái người nào còn ham muốn nhiều á, quý vị, tu lâu đắc. Còn người nào ít ham muốn tu mau đắc. À, đơn giản như thế nè. Cho nên tại vì nhà Phật liên quan tới dục và con đường đoạn dục, tức là từ viễn ly, tức là yểm ly dục, cho đến là đoạn dục, cho đến là tiệt dục. Cho nên cái tầng thiền thứ nhất thôi quý vị, đọc trong cái bài kinh nhập tức xích tức niệm đó, tức là bài kinh Pali đó, gọi là Anamnasati đó. Đức Phật nói là một cái vị mà ngồi trong thiền định á, thấy không, là vào được sơ thiền. Bài kinh nguyên văn đây nè: một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết và lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Tức là ta đang dùng là thiền quán để chuyển qua thiền định Samatha đó. Người đó vào được sơ thiền, ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Thấy không? Ly dục sanh ra. Nên cái người nào mà yểm ly, diễn ly dục, là không ham đắm dục, hạn chế dục. Cho nên nhà Phật là thiểu dục chi túc đó, là bớt đi cái ham muốn ở thế gian đi, là người đó có cơ hội đắc đạo nhà Phật rất cao. Tại vì nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do dục mà sanh ra. Cho nên người nào khống chế được nó, là đè bẹp được nó, bắt nó chéo cánh, chối tay, thúc ké rồi lại đó, để cho nó đừng có nhúc nhích nữa, mấy dục nó đừng nhúc nhích nữa, thì người đó có cơ hội. Vậy thì cái điều kiện nào để đi đến cái điều đó là người sống độc cư, hiểu không? Người sống độc cư và đời sống khất thực là đời sống lý tưởng nhất, và đời sống độc cư là lý tưởng nhất để nó đoạn diệt các cái dục vọng. Tới ngày có trí tuệ, ngày mới thấy cái đời sống nào, đời sống xuất gia đoạn dục vọng dễ hơn ở tại gia, hiểu không? Cho nên nó phải có cái đời sống nào, điều kiện nào, nó sanh cái gì, và điều kiện nào nó diệt cái gì, đó là trong thiết nhân duyên đó. Cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Nên trong cái điều kiện ở tại gia thì dục nó dễ sanh, điều kiện xuất gia thì là dục nó khó sanh hơn, nên ta dễ khống chế hơn. Tu cộng chú là dục dễ sanh hơn, còn tu độc cư là dục khó sanh hơn. Nếu mà chúng ta tự đi làm ăn thì dục dễ sanh hơn. Còn chúng ta đi khất thực á, thì dục khó sanh hơn. Nên mình hãy chọn đi. Chọn nó phụ thuộc vào duyên nữa. Ví dụ mà không có duyên đó mình chọn đó chọn không được. Nó liên quan tới kiếp trước, mình làm này làm kia nên kiếp này mình phải trả nợ. Đâu ai cũng bỏ đi tu hết đâu. Mà tu á là đâu ai mà bỏ đi ở gốc cây hoặc ăn ngày bữa hoặc là đi khất thực được đâu. À, quý thấy không? Duyên của mỗi người không hay không dở mà là tùy duyên. Đừng thấy ta làm gì nói người ta hay, làm để nói dở. Duyên ông này là phải ở đây, duyên ông kia là phải ở đó. Tại vì nó liên quan tới tiền kiếp hậu kiếp của mọi người. Hiểu không? Người ta gieo duyên gì thì người ta làm được chuyện đó. Ta gieo duyên gì làm được chuyện đó là thuyết nhân duyên đó trong nhà Phật. Duyên sanh thì bao nhiêu cái nó hội, duyên diệt bao nhiêu cái nó tan. Cái này có mặt, cái kia có mặt. Cái này diệt đi, cái kia diệt đi. Cho nên đừng có bao giờ mình thấy cái đó mà mình cho đó là cái gọi này là ngon nhất. Không có nào ngon nhất hết á, mà có duyên nhất đối với họ cái đó mà thôi. Cho nên á, mình tán thán là ca ngợi họ thì được. Nhưng mà đừng có ca ngợi họ mà mình lại là đè bẹp cái khác không phải như họ, mình bị sai. Hiểu không? Ví dụ mình thấy ông này tu kiểu này nè, mình ca ngợi ổng. Người khác tu khác ổng cái là mình chửi người ta. Tầm bậy tùy duyên à. Ông này có duyên tu kiểu này, ông kia có duyên tu kiểu kia. Tại sao mình lại bắt cái ông duyên này mà qua cái duyên này? Hiểu không? Cho nên cái quan trọng nhất là ông nào đoạn được các cái kiết sử truyền cái, ông nào đoạn được lậu hoặc, ông đó số 1. Chứ không phải là ông nào tu kiểu nào. Đâu phải cái ông tu mà ngủ dưới chùm mã là ngon. Ông tu ngủ chùa không ngon. Có gì? Ông nào đoạn lậu hoặc trước ông đó ngon. Lậu hoặc là nguyên nhân tất cả các đau khổ. Mình đọc cái bài kinh tất cả lậu hoặc kinh Trung Bộ mình mới thấy Đức Phật dạy cách 7 cách thức đoạn lậu hoặc. Lậu hoặc là nguyên nhân của tất cả đau khổ. Cho nên mình xem trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật nói đây là lậu hoặc, đây là tập khởi lậu hoặc, đây là sự đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đoạn diệt lậu hoặc, đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là đoạn diệt đau khổ, và đây con đường đoạn diệt đau khổ. Đức Phật nêu lên 8 vấn đề trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Quý vị về đọc lại đi, bài kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Trung Bộ. Quý vị hoặc là kinh Thủ Chuyển, hoặc kinh Chuyển Pháp Luân, hoặc kinh Tứ Diệu Đế, đánh ra đi, in ra đi, để đầu giường đi mới thấy. Do đó ông nào đoạn lậu hoặc trước ông đó ngon, chứ không phải ông ở đâu. Ông này ông tu ở núi này ngon nè, ông này tu ở biển không ngon. Ở biển ta đoạn diệt lậu hoặc trước ông núi thì sao? Duyên của mỗi người, quý vị không? Tại vì là quý vị xem một cái bài kinh nha, cái ông này cũng xuất gia, sư huynh của ông dạy một cách thiền định bằng cách là ông dùng cái đề mục của ổng là ổng quán bất tịnh, có nghĩa là đi vào nghĩa địa. Ở bên Ấn Độ là tao có điểu tán, tức là đem cái xác chết đi ra ngoài nghĩa địa cho chim ăn, gọi là điểu tán. Điểu là ăn chim á, chim ăn. Ấn Độ nghe Tây Tạng là khác nha. Tây Tạng là chặt bụp bụp thảy thảy thảy, còn Ấn Độ không có khiêng ra để đó. Rồi em nào muốn ăn ăn, không mời, hiểu không? Muốn ăn ăn à. Đi ra mình quan sát cái xác thân đó đó, coi cái sự bất tịnh của xác thân đó, sâu sâu vô đó. Ông quan sát bất tịnh, thời gian ông không có chứng thiền được. Bữa đó Đức Phật ngài đi du quá đi ngang, ngài mới ra bạch Đức Thế Tôn: sư huynh con dạy cái phương pháp quán bất tịnh mà con sao quán 3 tháng trời mà con không thấy tăng trưởng cái thiền định nào hết trơn á. Đức Phật mới dùng túc mạng soi ở trong quá khứ của cái vị này. Và Đức Phật nói là con bỏ cái phương pháp đó đi, con tu quán lửa. Tại trong đề mục Kasina là đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, thì 10 đề mục Kasina tức đề mục thiền Samatha, thì Đức Phật nói là con bỏ cái đề mục mà quán hoàng tịnh đi, mà con chuyển qua cái đề mục Kasina mà Kasina quán lửa. Và Đức Phật chỉ cho ông này quán lửa. Ông quán có mấy tháng sau ông đắc A-la-hán. Thì mấy người khác á, mới lại hỏi Đức Phật tại sao ông tu 3-4 tháng ông không có đắc miếng thiền định nào chứ, mà Đức Phật chỉ dạy cho ông tu 1-2 tháng đắc A-la-hán này, quán lửa. Vì tại sao ông này quán bất tịnh không đắc mà quán lửa lại đắc? Đức Phật mới nói rằng là kiếp trước của ông này nè, ông là một cái ông thợ rèn, mà ông không phải là đập sắt, mà ông là người thổi lửa cho ông khác đập. Cho nên ông là chuyên nghiệp về canh lửa. Trong kiếp trước ông nhìn cái ngọn lửa cao thấp thế nào để cho ông kia đưa cái phôi vô để mà rèn dao búa rồi đó. Cho nên ông rất là điêu luyện trong cái lửa, nó còn cái tập quán nghiệp đối với ông. Nên chuyến này ông quán lửa là ngay chóc. Cho nên ông quán lửa một thời gian, đó là duyên kiếp trước của ông này. Cho nên mỗi người có duyên khác nhau. Kiếp trước ông ngồi ở gốc cây đa thì kiếp này ông ngồi gốc cây đa nó đắt. Kiếp trước ngồi ở gốc dừa, kiếp này ngồi gốc dừa đắt. Kiếp trước ngồi ở cột điện thì kiếp này ngồi cột điện. Mình thí dụ vậy thôi chứ đừng ra cột điện ngồi à. À, nó ông thầy kêu ra ngồi cột điện à, không có nghe. Mà Phật tử mình cũng dễ thương lắm. Trời ơi, bữa đó thầy đi qua bên đường 3 tháng 2 ở quận 10 á, giảng chùa gần đó có cô Phật tử lớn tuổi rồi, 70 gần 80 rồi. Mời thầy cho bằng được lên rồi, thầy ghé nhà con lần đi, mai mốt nhầm khi ghé nữa con không còn trên thế gian nữa sao, nhiều tuổi quá nghe thấy tội nghiệp mình cũng ghé uống ly nước cho bà vui. Trời ơi, ghé thấy hai bên kệ bên tường á, vách tường nhà có bày ngang có 3.8 à, mà để hai bên tường nè dọc đóng cái kệ ở trên vách á, một cái kệ để cuốn kinh, để kệ cuốn kinh đóng cái chừng, thầy nói là có 60-70 cái kệ ở trong, ít đâu, ở trên tường á. Dài thầy hỏi sao mà ở nhà tu gì mà đóng kệ dữ, để bộ không có chỗ để đồ sao đóng kệ lắm á. Ơi, con nghe lời thầy dạy á, rồi con về con làm. Nói là thầy dạy gì? Là thầy dạy đó là người nào á ở nhà á mà có kệ nhiêu chừng nào á là tu mau đắc như nó. Thầy là thôi kệ đó. Kệ đi đó, người nào có nhiều kệ để kinh chừng nào thì tu mau đắc chừng đó. Bà về bà kêu thợ đóng kệ, trời ơi đóng dưới trên á, vô mà thấy chóng mặt luôn cái dàn kệ là mô Phật. Ở đây kệ á là bỏ qua đi đừng có chấp á, chứ ai kêu đóng cái kệ trên tường. Cho nên á Phật tử mình á là dễ thương lắm. Thầy khám bệnh cũng vậy nè, sáng sớm có cô kia đâu ngoài miền Trung vậy đó, điện thoại thầy ơi thầy cứu thầy, hỏi sao vậy? Là con thấy thầy dạy đau bao tử là uống muỗng cà phê nghệ mật ong, sáng sớm con uống vô giờ nó ngăn cổ quá trời. Là trời ơi, uống nghệ vô mật ong sao ngăn được ta? Uống một muỗng cà phê nghệ mật ong, lấy cà phê phin đó, một muỗng nghệ, muỗng mật ong vô quậy uống. Người ta là lấy cây muỗng cà phê múc một miếng nghệ rồi đi để mật ong vô, nước đổ vô quậy uống. Còn đây múc một muỗng cà phê rồi một muỗng nghệ uống, nó chặn ngang đây nè. Là trời ơi trời, giờ nó gắt cổ quá thầy ơi. Mô Phật. Đi xuống Trà Vinh giảng A Bà Ôm á, cái cô Phật tử là thầy ơi thầy, con nghe lời thầy, con nuôi con heo tới giờ 100 kg rồi, bây giờ làm sao? Là trời tôi kêu nuôi heo nào. Là 3 tháng trước thầy lại thầy giảng là mỗi người phải nuôi con heo làm phước. Là nuôi con heo rồi là tới chừng là mình khui con heo ra mình làm phước, không biết nghe sao mình la bỏ ống trong con heo á rồi mình làm phước á, bỏ ống 3 tháng đem ra làm phước, còn giờ con về nhà có mua con heo có nuôi luôn hả? Rồi giờ 100 kg, hỏi thầy giờ làm sao con heo 100 kg rồi thầy ơi. Là trời ơi, cái chuyện này hai chồng làm sao làm đi thầy không biết ra nghe, chứ giờ không lẽ kêu đi bán mần thịt nhỏ sao, mà giờ kêu nuôi thì nó quá trời lớn rồi làm sao giờ, thầy trốn luôn chứ làm sao. Phật tử mình dễ thương lắm, nói gì làm y chang đó hả. Rồi lên trên Đắk Lắk á chảnh á, mình nói là phóng sanh tốt ha, người cứu mạng chúng sanh phóng sanh rất tốt. Đi mua 10 con heo phóng sanh trong rừng cao su á, heo con nè, mua 10 con thả trong rừng cao su, mấy đứa nhỏ rượt rần nó bắt. Trời ơi, Nam Mô Phật. Khổ ghê luôn á. Phật tử mình dễ thương lắm, bởi vì nói đâu phải giải thích cho rõ ràng này nọ chứ không thôi là hiểu lầm cái là chết luôn á. Do đó mà chúng ta mới thấy là Đức Phật ngài xuất hiện ở đâu là giáo pháp rải ban ở đó. Tại vì Đức Phật vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh. Cho nên giáo pháp của Đức Phật gọi là kinh đó, là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ cho một vạn loại chúng sanh. Đó là kinh đó. Cho nên đó, người nào mà thâm nhập kinh tạng vô, sống với kinh. Sống với kinh nghĩa là gì? Có nghĩa là lời dạy của Đức Phật. Trong lời dạy của Phật trong đó có giới và luật. Cho nên sống trong pháp, giới luật và pháp, gọi là sống trong pháp và luật này. Ví dụ như Đức Phật cấm không sát sanh thì trong đời sống của mình không bao giờ sát sanh. Đức Phật nói là không trộm cắp thì trong đời sống mình không bao giờ trộm cắp. Ví dụ như là có đó là sống trong giới, sống trong giới luật, sống trong pháp. Đức Phật dạy mình ngồi thiền, không? Đó, ngồi xuống chéo chân kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt chánh niệm, tỉnh giác hít vào thở ra. Thì tối về mình ngồi thiền, sáng sớm mình ngồi thiền. Đức Phật dạy thiền quán, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Thì mình cũng đi biết đi, đứng biết đứng, nằm nằm, ngồi biết ngồi. Mình sống trong pháp, hiểu không? Bây giờ có thiền quán không? Có thiền quán sống trong pháp. Có thiền định không? Sống trong pháp. Có giới không? Là sống trong luật, hiểu không? Có niệm Phật không? Có, sống trong pháp. Pháp niệm Phật. Đó, quý vị, niệm Phật có bốn pháp: niệm Phật trì danh, niệm Phật tam cú rồi đó, rồi niệm Phật thật tướng gì đó, niệm Phật quán tưởng gì đó. Đó quý vị, đó là sống trong pháp. Người nào không sống trong giới, không sống trong pháp, thành kính phân ưu, xin chia buồn nha. Tại sao? Dục nó gặm nhắm mình, phiền não nó gặm nhắm mình, chỉ có tan thương thôi. Còn người nào sống trong luật, sống trong pháp á quý vị, hạnh phúc lắm. Không tin làm thử đi. Quý vị, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, đó là thiền quán. Hoặc là thiền định Samatha, trong 40 cái đề mục thiền định, 10 đề mục tỳ niệm, 10 đề mục hoàng tịnh, đề mục Kasina đó, mình học. Quý vị, cho nên lúc nào đi đứng nằm ngồi trừ ngủ ra thôi mình tu hết trơn à, không có lúc nào rảnh chừng á. Chứ đừng có nói để rảnh con tu, mà phải là tu đừng có rảnh, mình hiểu không? Nó mới đúng chứ đừng có nói chừng nào rảnh con tu. Không có đâu, rảnh xem phim không à, xem phim review, phim tổng tài được không à, coi sáng đêm luôn. Mới ba mấy tuổi mà mắt hai mắt thục đây nè, đi lại thầy là thầy, thầy có thuốc gì sức mắt cho nó hết đen không? Đó là trời ơi, mới ba mấy tuổi sao bệnh gì mắt thâm đen dữ vậy? Nó nhỏ nhỏ thầy, con coi phim tới 4-5 giờ sáng không à thầy ơi, coi phim review tổng tài hay lắm. Là trời ơi, hay gì không biết, cho hai mắt tối thâm đen là thấy là hay rồi đó nghe. Tuổi trẻ mắt dễ gì thâm, mà coi phim tới thâm đen là phim nó hay dữ lắm đó, nó mới thâm á. Cho nên thôi, đừng có nói chừng nào rảnh mới tu, mà tu đừng có để mình rảnh. Cái câu đó là câu slogan đó. Tu đừng có để mình rảnh. Ông bà nói nhàn cư vi bất thiện, tu để đừng để mình rảnh, thì cái đó mới là cái người mà tu tập ngon lành. Tu đừng có để mình rảnh, chứ đừng có để là chừng nào rảnh tu. Cho nên nghe ai nói chừng nào rảnh rảnh tu. Rảnh chỉ có uống trà đạo, mà không phải đạo Phật, đạo khác, hiểu không? Uống trà bàn đạo khác không à, không có bàn đạo Phật. Tin không? Đâu ngồi có thấy ai uống trà bàn đạo Phật không? Thâu âm lại đi, đền gì cũng đền, trà đạo mà không thấy đạo. Nói chuyện toàn là nói tới tổng thống Mỹ, rồi nói tới là tổng thống Putin. Trời, tổng thống Putin tập là thể dục mà ngày 4 tiếng nên cái cơ ổng nở, cơ nào biết luôn. Đó là trời ơi, trà đạo sao mà nói toàn là chuyện gì không vậy? À, quý vị không? Đó, rảnh tu đó. Rảnh cho tu không? Bởi vì mình tu đừng để mình rảnh. Cho nên lúc nào cũng tu, tu đâu chỉ có ngày lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Ai tu niệm Phật niệm miết sáng tới chiều tối ngủ thôi. Ai tu thiền quán miết sáng tới ngủ thôi. Ai tu thiền định thì khi nào rảnh thời gian, có thời gian đừng nói rảnh, khi nào có thời gian tu tham thiền nhập định. Đó. Còn giới, lúc nào cũng sống trong giới. Đem giới ra sống. À, quý vị, gặp sát sanh đừng có sát sanh, gặp trộm cướp đừng có trộm cướp, gặp vợ người ta. Hiểu không? Hiểu không? Mình có những cái nó tế nhị dữ dằn lắm. Mình nói nó đụng chạm, à, cho nên á gặp vợ chồng của người ta, hiểu không, hiểu chưa? À, vậy là được là giới thứ ba là đây, à, gặp vợ gặp chồng ta chéo rồi, hiểu không vậy đó, là hiểu đó. Rồi đừng có nói giống nói láo người ta, rồi á, gặp ra đừng có nhậu nhẹt gì cho nó hư não, hại não. À, vậy là năm cái giới đó đó là mình giữ ở trong đời sống, lâu lâu tăng lên nữa, giữ giới bát quan trai ngày đêm 24 tiếng hồ. À, lâu lâu mình cũng phải tăng nó lên, học phải lên lớp nha, học hoài chỗ sao, phải không? À, cho nên tăng lên đó là gọi là sống trong giới. Cái người sống trong giới nó sáng giới à, còn người nào sống không ở trong giới nó đang xì à. Cho nên á, tại sao mặt con đang xì thầy? Tại vì mình không có sống trong giới, cho nên mặt đang xì. Chừng nào sống trong giới nó sáng giới nên mặt nó sáng, hiểu không? Tại sao mặt con đang xì thầy? Tại vì sống không sống trong pháp, sống trong pháp mặt nó sáng giới, nó sáng chói, hiểu không? Còn là không sống trong pháp thì nó xấu chán, hiểu không? Còn sống trong pháp thì nó sáng chói, không sống trong pháp thì nó xấu chán vậy đó. Cho nên đó quý vị, khi mà Đức Phật xuống tại thế gian này, đó là một niềm vui, một niềm hân hoan, một niềm hạnh phúc, nên gọi là đảng sanh. Cái chữ đảng, đảng là ví dụ như trời mưa, hồi mây bay hết đi nó sáng rực lên, chữ đó là chữ đảng. Mình hình dung cái chữ đảng trong tiếng Hán nghĩa là gì đó, là quang đảng, hiểu không? Nên đó lấy sự đó mà đang nói tới Đức Phật đến thế gian trong cái bóng tối vô minh dày đặc này, như đêm 30 mà trời mưa, ngài đến đây gọi một ánh quyền quang như đêm rằm sáng trăng mà còn có mặt trời. À, như vậy mình hình dung như vậy đó. Cho nên Đức Phật đi đến đâu soi đường chỉ nẻo đến đó, nẻo ta bà này bắt đầu á, nên đó Đức Phật đến đâu là ta bà ngưng tiếng khóc, nhớ nha. Đức Phật về ta bà ngưng tiếng khóc, Đức Phật đi khóc tiếp ta bà đó, thấy không? Cái đó là trên sự đây. Còn ở trên lý á, Phật về có nghĩa là tâm giác ngộ, tâm mình giác ngộ là Phật về. Còn tâm mà có ngộ ngộ giác là Phật đi, hiểu không? Thấy gì ngộ ngộ của người ta giác đi á, là Phật đi. Còn giác ngộ là tỉnh thức, nhìn thấy những cái gì đau khổ thế gian, những cái gì nó vô thường thế gian, chúng ta hãy xa nó đi, buông nó đi, càng xa càng tốt. Đó không có gì. Rồi người ta cố gắng ta tu ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ta tu từ từ nó đắt ha. Đừng trông, đừng đợi chứ, sớm sớm chiều chiều tu rù rì rì đó, sống chọn tình chọn nghĩa thế gian, vẫn làm ăn bình thường. Đức Phật đâu có bắt mình ta không làm không ăn gì đâu. À, quý vị vẫn làm ăn bình thường nhưng mà làm trong chánh pháp, ăn trong chánh pháp, đi đứng nằm ngồi trong chánh pháp. Trong chánh pháp là gì? Là lời Đức Phật dạy đó. Chúng ta học kinh học sách từ từ áp dụng vô. À, quý vị gọi là pháp nhập thể, giới nhập thể, là sống trong pháp và luật này, là giới nhập thể, pháp nhập thể. Nên trước khi nhập Niết Bàn á, một số vị tỳ kheo á nói là từ đây về sau Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi, con lấy ai để làm thầy? Nên Đức Phật nói là con hãy lấy pháp và Ba La Đề Mộc So làm thầy. Có nghĩa là lấy pháp Đức Phật dạy và lấy giới luật Đức Phật chế ra làm thầy, làm ngọn đuốc soi đường chỉ lối à, cho chúng ta đi. Nếu ai đem hai điều đó nhập vô ở trong thân và tâm của mình thì bắt đầu cuộc đời mình là từ đó về sau sang trang mới, liền gọi là pháp và giới nhập thể à, vô sống với nó. Còn mà học không mà không có cho nhập vô, để trên kệ đầu giường không, hiểu không? Thầy có ông thầy bạn, cái tủ kinh của ông hết hồn hết vía luôn, vô thấy một lại bằng thư viện quốc gia luôn á, chưa đọc một cuốn nào hết. Thầy kiểm tra nè, thầy vô lấy cuốn mượn đọc, mượn cho kiểm tra đó, lật ra cái hai cái trang mà nó dính lại nhau đó chưa mở ra, là cuốn đó chưa đọc, hiểu không? Mà trang nào cũng chưa mở. Cái thầy hỏi ông là giờ ông không đọc à, sao ông làm kinh nhiều vậy? Ông là em giờ bận quá thầy ơi, để già già em đọc. Là trời ơi, không biết sống tới già nổi không nữa. Bây giờ thức ăn thức uống thuốc không, giờ không biết sống tới già nổi không để đọc cái tàn kinh cát này, hiểu không? Cho nên á, mình đọc kinh được thì đọc, học được thì học, hành được thì hành, liền tại chỗ. Không thôi con quỷ vô thường mà nó tới cái là à, không hay không biết đó. Cho nên á, thầy đọc một cái bài sám vào cúng Mông Sơn Thí Thực buổi chiều chúng ta nghỉ nha, để mình còn văn nghệ nữa ha. Hết giờ rồi. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn